Chương 170, Hầu ca nghiền ép công kích, canh thứ tư. Cả dù hạ đem bệ ỷ hiệu thu hồi, như vậy cả dù hạ kế tiếp bộ kẻ mẩn chỉ biết là nó. Sạp Di Nạ lúc này nói rằng, đúng a, cổ rủ kỳ cũng là gật đầu tán thành Sạp Di Nạ thuyết pháp. Con kia ả mẹ cùng a y a nghe được là không hiểu ra sao, hướng về phía Sạp Di Nạ hỏi. Ỉn thở mạ vẹ Sạp Di Nạ cùng cổ rủ kỳ trực tiếp cho ra đáp án. Đã là một ván cuối cùng rồi, bật liền dựa vào ngươi. Cổ gạ lấy ra chính mình sau cùng một con bộ kẹ mẩn, cũng chính là cổ gạ mạnh nhất vương bạch rồi bật, mà cả rủ hạ bên này giống như là Sạp Di Nạ cùng cổ rủ kỳ suy đoán như vậy, lấy ra Ỉn thở mạ vẹ. Ỉn thở mạ vẹ xem ngươi rồi. Cả dù hạ phái ra Ỉn thở mạ vẹ. Hào Ỉn thở mạ vẹ vừa ra tới chính là hướng về phía bầu trời đại hống đại khiếu, hiển nhiên là lâu lắm không có chiến đấu, đã đem con này hầu tử biệt phôi. Được rồi, Ỉn thở mạ vẹ, lần này liền hảo hảo phát tiết một chút đi, cả dù hạ mỉm cười nói với Ỉn thở mạ vẹ. Ỉn thở mạ vẹ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cao hứng gật đầu, bày tỏ mình biết. Mà đối diện cổ gã thì là hết trô nói rồi. L-I-T-I-C-M, đây là muốn ta mệnh nhịp điệu A vô địch tín thờ mạ vẹ, tác rổ bắt mực có thiên vương trung kỳ, căn bản không phải đối thủ A cổ gà mặt mang khổ sở nghĩ đến. Thế nhưng hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Dù sao tại chính mình nhiều như vậy hậu bối trước mặt, cổ gà thực sự không muốn mất mặt, mặc dù thua cũng là mất mặt, thế nhưng nếu là không chiến mà chạy, vậy thì càng mất thể diện. Cổ gà, người trước công đi, cả rủ hạ đối với Vu Hào Hỏa Hầu tương đối tín nhiệm, tự tin nói với cổ gà. Đã như vậy ta sẽ không khách khí. Rồ bạc, sử dụng chân không chạm, cổ gà vừa dứt lời. Bên tiệc rổ bạc trong nháy mắt xuất hiện tại Ỉn Phở Mạ Vẹ bên trái, hướng về phía Ỉn Phở Mạ Vẹ hưa ra bốn đạo chân không chạm. Thế nhưng Ỉn Phở Mạ Vẹ cùng cả rủ hạ lần này cũng không định tránh né, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Ỉn thờ mạ vẹ sử dụng hỏa diễm quyền, ngăn nó. Cả dù hạ nhiệt huyết không ngừng thiêu đốt. Ỉn thờ mạ vẹ cũng bởi vì cả dù hạ tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, toàn thân hỏa diễm cũng cháy sạch càng thêm thịnh vượng. Hai tay mạo hiểm hỏa diễm, trực tiếp đem chân không chạm cho tả hữu ngăn, sau đó hướng về phía một cái thế trong nháy mắt xuất hiện tại rồ bặt trước mặt. Cái kiếp rồ bặt cũng là bị sợ một cái nhảy. Sau đó nhanh lên sử xuất bóng dáng phân thân. Ý đồ mê hoặc Ỉn Phở Mạ Vẹ ánh mắt, thế nhưng Ỉn Phở Mạ Vẹ nhưng là cả rủ hạ từ bắt đầu lữ hành theo đến rồi bây giờ, quán quân cấp Ỉn Phở Mạ Vẹ làm sao lại bị tùy tiện mê hoặc. Ỉn Phở Mạ Vẹ, tính hạ tâm lai, tỉ mỉ nhận rõ, sau đó dùng hỏa diễm đá. Cả rủ hạ hoàn toàn tín nhiệm Ỉn Phở Mạ Vẹ, hướng về phía nó hô. Ỉn Phở Mạ Vẹ không bị đông đảo rồi bạt mê hoặc, lặng lặng tính hạ tâm lai. Từ từ hết thể chung quanh rõ ràng chuyển hiện tại Ỉn Phở Mạ Vẹ trong lòng. Rồi bắt động tác đã ở Ỉn Phở Mạ Vẹ trong đầu từ từ càng thêm rõ ràng. Tập trung Ỉn Phở Mạ Vẹ mở ra con mắt, một cái nguyệt bộ nhanh chóng nhằm phía rồi bắt, chân phải trong nháy mắt bạo phát ra hừng hực hỏa diễm, hướng về phía nó nặng nề đá một cái. Cái kia rồi bắt nhất thời bị Ỉn Phở Mạ Vẹ hỏa diễm đá đá bên trong. Rồi bắt thân thể không ngừng bay rớt ra ngoài, chiến đấu mới bắt đầu không có 2 phút. Ỉn thờ mạ vẹ thì cho rổ bạt một kích lớn. Quá mạnh mẽ, thế nhưng ở chỗ này ta tuyệt đối không thể thua, khó nhìn như vậy. Cổ gà trong lòng không ngừng nghĩ đến, hai mắt trở nên kiên định sắc bén. Rổ bạt sử xuất siêu âm 3. Cổ gà hướng về phía rổ bạt ra lệnh. Rổ bạt loạn trọng thân tử phi lên, đang nghe được cổ gà mệnh lệnh về sau, lập tức há hốc miệng ra, từng đạo không nghe được siêu âm 3 hướng phía Ỉn thờ mạ vẹ đánh tới. Siêu âm 3 mặc dù bình thường người nghe không được, nhưng là vậy sẽ cảm thấy có điểm khó chịu, thế nhưng bộ kẻ mẩn cảm nhận được nhưng là so với nhân loại mạnh gấp mấy lần. Ỉn thờ mạ vẽ bởi vì rồi bạt siêu âm 3 công kích, không thể không che lỗ tai, thanh âm kia thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chính là hiện tại, rồi bạt, sử dụng thập tự độc nha. Cô gạ bắt lại Ỉn thờ mạ vẽ che lỗ tai thời điểm bắt đầu phản kích. Rồi bạt hai đôi răng nanh phát ra ánh sáng màu tím. Rồi bạt hóa thành một đạo bạch quang xông về Ỉn Phở Mạ Vẹ, há mồm ra liền muốn cắn. Thiết khối cả rủ hạ biết bây giờ Ỉn Phở Mạ Vẹ bởi vì mới vừa siêu âm 3, đưa tới thanh âm có điểm nghe không rõ, thế nhưng cả rủ hạ vẫn là để cho. Thế nhưng Ỉn Phở Mạ Vẹ mặc dù không có nghe được cả rủ hạ tiếng la, nhưng là Ỉn Phở Mạ Vẹ cũng là thần kỳ phảng phất biết cả rủ hạ thanh âm một dạng, sử xuất thiết khối, dám chặn rồi bạt thập tự độc nha. Mà học viên bốn phía thì là kinh ngạc, ỉn thờ mạ vẹ dĩ nhiên để rổ bạt độc nha cắn không đi xuống. Lúc này ỉn thờ mạ vẹ vươn tay phải, một tay đem rổ bạt bắt lại, sau đó hướng về phía mặt đất đi xuống ném một cái, trực tiếp đập ra một cái hầm động đi ra. Cái kêu ỉn thờ mạ vẹ còn không buông tay, tiếp tu cờ hựa nở dê về kiệp rổ bạt công kích. Trực tiếp ỉn thờ mạ vẹ toàn thân mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, trực tiếp từ không trung đi xuống sông tới xuống phía dưới. Rồi bạt bởi vì vừa rồi đánh tới mặt đất thời điểm bị thương tương đối trọng, căn bản là không có biện pháp tranh né. Cô gã cũng là biết, cho nên cũng không có hô cái gì chỉ lệnh, bởi vì căn bản là hưởng phí sức lực. Ỉn thờ mạ vẹ ngút trời mà hàng, lại một lần nữa mệnh trúng rồi bạt thân thể, rồi bạt nguyên bản là còn không có khôi phục lại, lại một lần nữa bị trọng kích, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Được rồi, để cho nó một kích tối hậu đi ỉn thờ mạ vẹ. Sử dụng thắng lợi về nhiệt lửa. Ỉn thờ mạ vẹ nắm chặt song quyền, nhiều tiểu cầu hình hỏa diễm xuất hiện tại chu vi ỉn thờ mạ vẹ mặt bên cạnh cũng xoay tròn quanh nó. Cầu hình hỏa diễm lập tức tiêu thất, lập tức ỉn thờ mạ vẹ hai cái thai đóa bên cạnh xuất hiện ba đạo hồng hoàng sắc hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa tế lưu sắc nhập cùng một chỗ, hình thành một cái V hình sắc van nở dê hồng sắc hỏa diễm bao trùm ở ỉn thờ mạ vẹ trên lỗ thai. Hỏa diễm bắn về phía chu vi. Lỗ thai chu vi lưu lại hừng hực hoàng sắc hỏa diễm. Ỉn thờ mạ vẹ thân thể cũng bắt đầu phát sinh hồng quang, nó con mắt tỏa sáng lam sắc. Sau đó ỉn thờ mạ vẹ bay về phía trước mánh kích rổ bạt thân thể. Làm công kích tiếp xúc rổ bạt lúc, vang một tiếng, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn cùng sóng xung kích, trong lúc nhất thời phát sinh tia sáng chói mắt. Rổ bạt bị ỉn thờ mạ vẹ thắng lợi về nhiệt lửa, trực tiếp bị nướng thành than cốc. Mặc dù hiệu trưởng nhà trẻ trong lòng tuyệt không nguyện ý, thế nhưng kết quả của cuộc so tài đã xảy ra rồi, hắn vẫn tuyên bố, rồi bạt mất đi chiến đấu năng lực, cổ gã 6 con bổ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu không thể, cho nên trận này trận đấu chiến thắng là cả dù hạ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.